3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 475, vô địch. Những chuyện này Anis dĩ nhiên không dám làm ma nữ mặt nói cho Tô Giả, mà là tìm một cái thích hợp thời gian địa điểm. Đúng sự thật truyền thuật trong quá trình Anis thậm chí một lần nghẹt ngào. Bởi vì nàng thân nhân tất cả đều chết thảm. Chỉ có một mình nàng cầu thả còn sống, mà một năm kia mới nàng vẻn vẹn 10 tuổi, dựa theo nhân loại tuổi tác đổi còn chỉ là một ý thức u mê anh nhi. Tô Giả sau khi nghe xong cũng là cả người lạnh cả người. Ngay cả cột xương sống khớp xương đều bắt đầu tán loạn. Hắn có chút không hiểu hỏi, kia trước các ngươi thế nào không nói rõ với ta rồi hả? Việc đã đến nước này. Bất quá ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, ngàn vạn lần không nên hướng ma nữ thỉnh cầu bất kỳ nguyện vọng. Nếu như ngươi còn muốn người nhà ngươi có thể bình bình an an sống tiếp. Anis tâm tình tựa hồ có hơi mất khống chế. Tô Giả đỡ nàng vai cạnh, vỗ nhẹ nhẹ một cái nàng sau lưng. Sau đó ôn nhu vì nàng lau chùi nước mắt. Thấy Anis lần đầu tiên rơi lệ, Tô Giả bỗng nhiên thương tiếc đứng lên. Vì để cho Anis thoát đi loại này không sai biệt lắm bẩm sinh sợ hãi, cho nên Tô Giả thoáng bại lộ một ít chính mình bí mật. Người yên tâm, coi như là ma nữ bảo tàu, ta có biện pháp ngăn cản nàng. Anis thê lương lắc đầu một cái nói, người căn bản không hiểu ma nữ năng lực, nàng chỉ cần một câu nói là có thể giết sạch trong bí cảnh toàn bộ sinh mệnh. Tô Giả có thể cảm nhận được phần này nặng nề áp lực cũng không phải là đe dọa, cho nên hắn phi thường kiên định cam kết. Anis, người nhất định phải tin tưởng ta. Trên người của ta có một cổ có thể cùng ma nữ chống lại lực lượng. Chỉ bất quá ở trước mặt các ngươi ta cho tới bây giờ không sử dụng qua. Bạch Dạ Hành đối ma nữ phản ứng cơ hồ cùng đối linh căm thù giống nhau như đúc. Mặc dù Tô Giả còn không biết trong này có liên quan gì, nhưng là hắn có thể xác định này ba cái tồn tại đều là một cái tầng diện bên trên, mà bây giờ hắn còn chưa có tư cách đi sâu vào nghiên cứu. Hắn tối đa chỉ có thể mượn Bạch Dạ Hành lực lượng mà thôi. Nhưng là đáy biển thời điểm ma nữ đối mặt Bạch Dạ Hành cũng thập phần khẩn trương, cho nên Tô Giả kết luận Bạch Dạ Hành đối ma nữ có thể tạo thành uy hiếp, cái này cũng chỉ bó tay ngăn được ma nữ một đại vũ khí sắc bén. Anis nửa tin nửa ngờ hỏi, người như vậy có nắm chắc như vậy? Tô Giả không thể nào đối Anis quá độ giải thích, cho nên hắn chỉ có thể trả lời, ta sẽ không cầm bí cảnh sinh mệnh đùa, bởi vì nơi này là nhà ta. Hơn nữa ma nữ đem nàng tên nói cho xong rồi ta. Anis ngẩn ra, khó mà tin được hỏi, nàng đem tên nói cho ngươi biết. Có bao nhiêu? Rất dài, rất dài. Hơn nữa ta cũng không nhận ra. Anis trầm mặc, sau đó ý vị sâu xa nói, có lẽ là ngươi trong lúc vô tình lấy được nàng tín nhiệm. Nàng khả năng đem tên thật toàn bộ đều nói cho ngươi. Tô Giả không hiểu hỏi, danh tự này rất trọng yếu sao? Ngươi biết vì sao lại có ta như vậy người may mắn còn sống sót sao? Anis mang vũ lê hoa kiều dung lại lộ ra thê mỹ thần sắc. Nàng thanh âm tựa hồ là từ ngàn năm trước xuyên Việt mà tới. Bởi vì chúng ta biết đến nàng tên, mặc dù chỉ là cực ít một bộ phận. Tô Giả từ Phỉ Thúy Đình viện đi ra thời điểm, tâm tình cũng không mỹ lệ, nhưng là cũng không tính được tệ hại. Anis cảnh tỉnh một mực bị hắn để ở trong lòng. Dù sao có thể để cho Bạch Dạ Hành chủ động lộ ra răng nanh ma nữ, tuyệt đối là một cái cực đoan nhân vật mạnh mẽ. Trở lại ẩn kiếm môn thời điểm, ma nữ nhu thuận có chút cô tịch. Cơ hồ đối tất cả mọi người đều lạnh nhạt. Nhưng càng như vậy, những huyết đó tức phương cương thiếu niên thì càng đi lên tiếp cận. nhất là Phùng Nặc cùng Ngưu Hiểu Phúc cũng lộ ra một bộ lấy lòng bộ dáng. Bất quá để cho hắn cảm thấy giờ khóc giờ cười một màn. Già Lam lại một tay một cái vặn hai người Thính Đoá Lạp đến một bên. Sau đó lấy một bộ trị đại thân phận của trách hai người. Tựa hồ nàng rất không muốn bị ma nữ đoạt danh tiếng. Thật là không biết những thiếu niên thiếu nữ này nếu như biết ma nữ ít nhất có hơn 1000 tuổi rồi. Bọn họ tâm lý sẽ ra sao? Sẽ còn sẽ không như thế trắng trợn vây ở bên người nàng chít chít cha cha nói không ngừng. Tô Nhu, ma nữ thấy Tô Dạ gọi nàng, liền bước chậm tử đi tới. Tô Dạ nhẹ nhàng nói, có muốn làm ẩn kiếm môn trưởng lão? Tô Dạ thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng là lại không có tận lực đè thấp. Nơi này cũng không trống trơn có nội môn đệ tử, bên ngoài đệ tử cũng không thiếu. Bọn họ tất cả đều sợ run ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều rất khó hiểu Tô Dạ tại sao như thế sủng ái cái này tiểu cô nương, lại muốn nàng làm ẩn kiếm môn trưởng lão. Mà Tô Nhu ngược lại cũng không khách khí trực tiếp trả lời. Có thể, được rồi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ẩn kiếm môn người thứ 8 trưởng lão. Cuối mùa mặc dù hạo nhiên đối loại chuyện này không có hứng thú, nhưng là hắn mặt đầy kinh ngạc đi tới. Sau đó nhìn trở về lại trong nội môn đệ tử ma nữ. Ánh mắt của hắn lộ ra một cái hết sức rõ ràng hỏi. Cái này Tô Nhu là lai lịch gì? Cũng đừng lấy cái gì thân thích thân phận lừa bịp ta. Bởi vì cuối mùa hạo nhiên cảm thấy được Tô Dạ đang cùng ma nữ nói chuyện với nhau thời điểm. Nhìn tự nhiên buông lỏng, nhưng là tinh thần hắn lại trước đó chưa từng có căng thẳng. Phảng phất như lâm đại địch, bởi vì cuối mùa hạo nhiên trên người bị phụ rồi. Bạch Dạ Hành, lực, hắn có thể thoáng cảm nhận được Tô Dạ tâm tình biến hóa. Lúc này vừa vặn Lý Vân Thượng chạy tới, hắn chỉ là gật đầu tỏ ý, không có quá nhiều hỏi, bởi vì hắn biết cái này không chút nào linh uy ba động tiểu cô nương tuyệt không phải là hạng người bình thường. Tô Dạ tự nhiên nói cái gì chính là cái đó. Tô Dạ mang theo cuối mùa hạo nhiên thông qua kính cửa đến quần sơn chi mạch. Hắn biết nham tộc mọi người đã thật sớm sẽ chờ hắn. Bọn họ yêu cầu một cái giải thích, cũng cần một cái bảo đảm. Tô Dạ tự nhiên như nói thật ra bản thân gặp phải ma nữ trải qua. Sau đó đem Bạch Dạ Hành tồn tại nhạt đi rất nhiều. Hắn hứa hẹn nham tộc tuyệt đối sẽ không bị ma nữ nguy hại. Mà nham tộc cũng lựa chọn tin tưởng Tô Dạ, bởi vì bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng Tô Dạ. Bọn họ cũng không thể đi đem hy vọng gửi gắm với thế sự vô thường ma nữ trên người. Nghe xong Tô Dạ kể sau đó, cuối mùa hạo nhiên cũng là sững sờ tại chỗ. Mặc dù hắn xuất thân linh giới, có thể nói nhãn giới cực cao, ỷ mình tương lai nhất định thành tựu thần minh, có thể cho dù như vậy, hắn cũng đúng Tô Dạ trong miệng ma nữ có chút sợ hãi. Nếu như ma nữ năng lực như thế không thể tưởng tượng nổi, như vậy hắn vẫn lấy làm hào tốc độ thì có ích lợi gì đây? Ma nữ dựa vào ý thức là có thể trọng sáng thế thần minh người, giết chết vô số linh vực cảnh cùng trọng sinh cảnh tu sĩ. Này chỉ sợ cũng liền linh giới những cô đó cao kiêu ngạo mầm mống đóng lại đều làm không được đến chứ. Không trách Tô Dạ cẩn thận như vậy, cẩn thận. Cuối mùa hạo nhiên cũng quyết định sau này không việc gì muốn cách đây cái Tô Nhu xa một chút. Hắn cũng không muốn tự dưng thành chết không nhắm mắt tế phẩm. Tô Dạ ở không sai biệt lắm thời gian 1 năm bên trong, hoàn thành phù văn trận, kiếm pháp, túy tiên toàn diện tăng lên. Cho nên hắn yêu cầu tìm người tới thật tốt kiểm nghiệm một chút hắn thành quả tu luyện rốt cuộc như thế nào. Đương nhiên trong này thực lực mạnh nhất là thuộc cuối mùa hạo nhiên rồi. Ma nữ dĩ nhiên bị hắn tự động loại bỏ bên ngoài. Nếu như không có Bạch Dạ Hành, Tô Dạ ở trước mặt ma nữ bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành một nhóm thịt nát. cuối mùa Hạo Nhiên dĩ nhiên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tô Giả không có ở đây trong đoạn thời gian này, hắn ở phương diện tốc độ nhưng là càng tiến lên một bước. Ngay cả Viêm Dương Vô Song cũng có thể miễn cưỡng tránh khỏi. Trong này không chỉ là tốc độ, còn mang có một bộ phận dự trù kỹ xảo. Hai người tìm đủ rộng rãi một cái địa phương, không nói hai câu trực tiếp giao thủ. Bất quá một khắc đồng hồ đi qua, hai người đều rất buồn rầu. Tô Giả hay lại là cầm cuối mùa Hạo Nhiên không biện pháp gì, chỉ có thể nhìn trước mắt tàn ảnh than thở không dứt. Mà cuối mùa Hạo Nhiên cũng rất buồn rầu, mặc dù hắn sắp đến Tô Giả căn bản bắt không tới hắn, nhưng là hắn cầm Tô Giả cũng không thể tránh được. Chỉ cần Tô Giả bảo vệ yếu hại, kiếm cái muỗng chọc vào Tô Giả trên người bị lực phản chấn để cho hắn thập phần khó chịu. Lại vừa là một khắc đồng hồ, hai người không cam lòng ngưng chiến xóa bỏ. Tô Giả thập phần hâm mộ nói, tốc độ người thật đúng là quá nhanh, thật không biết những mầm móng kia đuổi ngươi đi ra, có phải hay không là cũng có một bộ phận nguyên nhân là kiêng kỵ ngươi tiềm lực. Cuối mùa Hạo Nhiên ngưng mắt nhìn hư hại vết nứt kiếm cái muỗng, sau đó thờ ơ trả lời, có lẽ vậy, bất quá không trọng yếu, nhưng là Bất Động Minh Vương, Kim Cương Không Thất Bại thân có khuếch đại như vậy. Phải biết trọng sinh cảnh thể tu ta không thể không từng giết. Tô Giả khoát tay một cái, hắn cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng là bây giờ hắn thật rất bội phục Bất Động Minh Vương. Hắn dùng đần nhất, khổ nhất, nguy hiểm nhất phương pháp tôi luyện thân thể, nhưng là hiệu quả cũng là rõ ràng. Nếu như có thể cứng tới, hắn Kim Cương Không Thất Bại thân, thậm chí có đã vượt qua xa trọng sinh cảnh thể tu. Cho dù cuối mùa Hạo Nhiên công kích đa số đều là kỹ xảo tính, nhưng là không có nghĩa là hắn không có lực lượng. Dù sao hắn chính là linh giới bồi dưỡng mầm mống một trong, tràn đầy phấn khởi giao chiến, sau đó nhưng có chút tan rã trong không vui. Hai người bọn họ luận bàn thật sự là ý nghĩa không lớn. Tô Giả đoán chừng hắn Kim Cương Không Thất Bại thân có thể đã vượt qua rồi Nham Kim cùng Kim Cương Viên. Cuối mùa Hạo Nhiên lực công kích đạo dù sao vẫn là yếu đi nhiều chút, cho nên hắn chuẩn bị đi tìm Tần Uyển Du lại cuối cùng nghiệm chứng một chút. Tần Uyển Du biết được Tô Giả muốn cùng nàng luận bàn thời điểm, phản ứng đầu tiên là mình nơi nào làm để cho Tô Giả không hài lòng. Còn là nói Lý Tuyết Tùng nhìn nàng không hợp mắt, muốn để cho Tô Giả dạy dỗ một chút nàng, để cho nàng biết ai mới là bí cảnh cùng ẩn kiếm môn nữ chủ nhân. Sự thật chứng minh Tần Uyển Du không chỉ là suy nghĩ nhiều, hơn nữa hơi quá vai diễn. Tô Giả chỉ là đơn thuần muốn mượn nàng tuyệt thế hảo kiếm tới thực hành một chút hắn Kim Cương Không Thất Bại thân rốt cuộc cứng rắn tới trình độ nào. Diễn võ trường đã sớm đầy ắp cả người, một số gần như hơn ngàn người vây quanh lớn nhất cái kia sàn diễn võ. Nhìn Tần Uyển Du chậm rãi rút ra kinh hồng vân nhân, mấy ngày này nàng cũng không nhàn rỗi, tuyệt thế hảo kiếm uy năng đã đầy đủ nàng phát huy tứ thành thực lực. Đối mặt toái tinh kỳ tu sĩ cũng có lực đánh một trận. Mây mù đem Tô Giả bao ở trong đó, thất thải tơ lụa đem Tô Giả quấn quanh, sau đó chuyển càng lúc càng nhanh, ngưng tụ thành một cái bảy màu quang cầu không ngừng co giúp lại đè ép. Mà bên trong mây mù càng là phát ra chói tai cắt âm thanh. Tần Uyển Du không có bất kỳ nương tay, bởi vì đây là Tô Giả yêu cầu. Nàng tập trung tinh thần khống chế cầu vồng cùng vân nhân, nhưng là thời gian một nén nhang đều đi qua, trước mắt thất thải mây mù cũng không co rút phản chướng, phảng phất bên trong nhốt là một cái lực đại vô cùng quái vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?